Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, chương 448, cuối cùng quyết đấu. 7. Cầu chút manh chủ, Hà Trường Thanh còn đang liều mạng chạy, sau lưng Lý Chiến Quân liền như con chó điên đuổi theo. Bất quá Hà Trường Thanh là võ tăng, Lâm Chấn Muộn là đạo tặc, hai người này đánh thì đánh bất quá Lý Chiến Quân. Chạy trốn bên trên lại là nhất tuyệt. Lâm Chấn Muộn không ngừng phóng thích sương mù, nắm Lý Chiến Quân đảo vào lạc lối. Lý Chiến Quân không có vô song chiến lực, nhưng là đánh không đến đối thủ, giận đến không ngừng mắng to: đồ con rùa chạy cái rắm, là cái bé trai cũng đừng chạy, cùng lão tử đại chiến 300 hiệp. Lời này vừa hô ra miệng, liền thấy một đội địa tinh tới, dọa Lý Chiến Quân nhảy một cái, quay đầu lại chạy vào trong sương mù, theo một phương khác hướng chuồn đi, cuối cùng vứt bỏ Lý Chiến Quân. Hai người cũng là thở dài một hơi. Hà Trường Thanh vừa đi vừa nói: thông chi A Đào bọn hắn lập tức tới truyền tống khu tụ hợp. Đã thông chi, đang ở tới, Lâm Chấn Muộn trả lời. Rất tốt. Hà Trường Thanh cầm qua dương, mở ra nhìn thoáng qua, thấy tượng thần trùy đang thật tốt ở bên trong, trong lòng thở dài ra một hơi. Cuối cùng lần này không có làm không công, liền là đáng tiếc không thể tự tay giết Nguyên Thần Phi. Hắn có phần mang oán độc quay đầu nhìn thoáng qua, đáng tiếc khoảng cách quá xa, cái gì cũng nhìn không thấy, cũng không biết bên kia tình huống như thế nào. Đúng lúc này, Lâm Chấn xem trễ đến đằng trước một đám người đang ngồi ở chỗ đó. Hà thiếu ngươi xem, Lâm Chấn Muộn nhất chỉ phía trước. A Đào, các ngươi làm sao ở chỗ này? Hà Trường Thanh kinh hỉ đi qua, đẩy một cái A Đào. Sau đó liền thấy A Đào đã mềm nhũn ngã xuống. Chết, hắn vậy mà đã chết. Hà Trường Thanh kinh dị xem những người khác, chỉ gặp bọn họ nguyên lai đều đã chết, lại bị người bày cùng nhau dòng dã ngồi ở đằng kia. Ha ha, các người rốt cuộc đã đến. Sau lưng truyền đến thanh âm quen thuộc. Hàn Phi Vũ, Hà Trường Thanh, Lâm Chấn Muộn bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy Hàn Phi Vũ đang cười híp mắt nhìn xem bọn hắn. Ngươi muốn chết? Lâm Chấn Muộn đáy lòng đã mờ mịt nộ khí. Một cái luyện kim thuật sĩ mà thôi, thân là đạo tặc hắn vẫn còn có chút đối phó thủ đoạn. Hà Trường Thanh rõ ràng so với hắn chấn định chút, nhìn một chút thi thể trên đất, nói: bọn hắn là ngươi giết. Hàn Phi Vũ buông tay: ta nào có bản lãnh đó giết nhiều người như vậy. Nghe nói như thế, Hà Trường Thanh nhẹ nhàng thở ra. Sau một khắc, Hàn Phi Vũ đã nói ra: bọn hắn không phải ta giết, là bọn hắn giết. Theo Hàn Phi Vũ nhất chỉ thấy bốn phía trong ngõ nhỏ, từng cái độc nhãn cự nhân bỗng nhiên xuất hiện, cầm đầu chính là Hắc Cách cùng La Gần. Hàn Phi Vũ đã cười nói: giết bọn hắn, nắm tượng thần trùy đoạt tới. Giống, một đoàn độc nhãn cự nhân đã đồng thời xông đến. Hà thiếu, nhanh lên, Lâm Chấn Muộn kêu to. Hắn còn muốn tận một cái trung bộc chức trách, thế nhưng Hàn Phi Vũ làm sao có thể cho hắn cơ hội. Làm một cái luyện kim thuật sĩ, hắn có quá thật tốt đồ vật, trong đó liền bao quát không gian quấy nhiễu khí cụ. Đừng nói Hà Trường Thanh đã không có truyền tống chi quang, cho dù có hắn cũng chạy không thoát. Chậm rãi móc ra hỏa súng, Hàn Phi Vũ nói: ta làm không được cho ngươi 100 loại kiểu chết, 20 loại hẳn là vẫn là có thể. Nổ súng, thiên hàng thiên thạch khét bachelor mặt mũi tràn đầy. Cứ việc chân chính phá toái chính là thiên thạch không phải bachelor, thế nhưng lần này vẫn là đem hắn lấy cái đầy bụi đất. Vị đại chủ này tế triệt để phẫn nộ, tận thế thiên tai, vậy mà tại cứ điểm bên trong phóng thích tận thế thiên tai. Không tốt, năng nguyên tháp bị hủy. Bachelor đã phản ứng tới chuyện gì xảy ra. Năng nguyên tháp bị hủy, lồng phòng ngự biến mất, ma thần pháo bị người dùng tới oanh kích chính mình dị giới chi môn. Địa tinh quân lại còn ở bên ngoài cùng hoa thần quân dây dưa. Toàn bộ cứ điểm đã loạn thành một bầy. Philly lại đã chết. Bachelor cảm nhận được một cỗ không hiểu bi ai. Mạnh mẽ linh giác khiến cho hắn trước tiên ý thức được chuyện gì xảy ra. Cho nên, hắn cuối cùng vẫn là dùng thân tuấn quốc sao? Cứ việc gia hỏa này làm cho nhân loại nắm địa tinh cứ điểm quấy cái long trời lở đất. Nhưng thời khắc này Bachelor trong lòng chỉ có bi ai. Vô tận bi ai, này bi ai chỉ là trong nháy mắt. Sau đó Bachelor liền tung người mà lên, quét sạch cứ điểm, giết chết tất cả nhân loại, một cái cũng đừng buông tha. Nói chuyện đồng thời, dưới người hắn đã xuất hiện một thớt ngân dực phi xương ngựa. Chở hắn hướng pháo đài phương hướng bay đi, ngân dực phi xương mã tốc độ cực nhanh, cao tháp khu khoảng cách pháo đài càng là không xa. Cho nên tại thứ bảy tiếng ma thần pháo vang lên thời điểm, Bachelor đã bay chồng đỡ pháo đài phụ cận, thấy cái kia đang ngưng tụ năng lượng ma thần pháo. Còn có đứng tại trên pháo đài nguyên thần phi, Bachelor giận dữ, nhân loại, chết, theo hắn gào thét, bốn con dã thú đã đồng thời lao ra, xích hỏa thú, địa ngục chiến tích, tử thần thú, băng ngục kim giáp trùng. Cái tên này bất ngờ cũng là một cái tuần thú sư. Triệu hoán đi ra chiến sủng, cũng đều là cao tới trăm cấp mạnh mẽ sủng vật, bởi vì bọn quái vật là càng đến cao cấp, càng cường đại. Bình thường trăm cấp tuần thú sư là cơ bản không thể nào thu phục đồng cấp sủng vật. Bình thường chỉ có thể thu phục cấp bậc so với chính mình thấp không ít dã thú. Thế nhưng Bachelor rõ ràng khác biệt. Làm 12 chủ tế một trong, vị này tuần thú sư có vượt xa cùng tế thực lực. Nhìn xem 5 cái chiến sủng xuất hiện, nguyên thần phi lẩm bẩm nói, biết ta ghét nhất đối thủ như thế nào sao? Liền là ngươi dạng này, cho dù là một đầu trăm cấp chiến sủng, nguyên thần phi đều chọn có điều. Đừng nói một chọi sáu, phi ly mặc dù mạnh, nhưng mạnh tại quần công. Cho nên nguyên thần phi tải có chuẩn bị sau còn có thể đối kháng. Bachelor lại rõ ràng khác biệt. Nếu để cho hắn đi đối phó hàng trăm hàng ngàn cái địa tinh, hắn khẳng định làm không được giống phi ly như thế quét ngang. Không chừng sẽ còn bị đánh giết. Nhưng là một đối một đơn đấu, hắn lại mạnh hơn phi ly quá nhiều. Cho nên nếu như có khả năng lựa chọn, nguyên thần phi tình nguyện đối phó phi ly. Nhưng cũng tiếc hắn không có lựa chọn. Thời khắc này đầy đất tinh năm thú đồng thời xông lại. Liền liền núp trong bóng tối nhu oa đều cảm thấy da đầu run lên cảm ngộ kỳ để cho nàng ẩn nấp năng. Lực tăng lên trên diện rộng. Cho dù là Bachelor cũng không cách nào phát giác nàng tồn tại. Nếu không chúng ta chạy a. Nàng nói, không, còn có cơ hội. Nguyên thần phi lại nói. Sau đó hắn lần nữa ném ra máy sinh từ trường, đồng thời trong miệng đã phát ra thấp giọng nỉ non. Lắng nghe mật ngữ là hết thảy tuần thú sư khắc tinh. Mặc dù nguyên thần phi không phải druid, lắng nghe mật ngữ trong tay hắn cũng sẽ không giảm bớt uy lực. Huống chi hắn vẫn là thầy thôi miên, mượn thuật thôi miên, lắng nghe mật ngữ hiệu quả thậm chí sẽ gấp bội phóng to. Cho nên nguyên thần phi lắng nghe mật ngữ vừa ra khỏi miệng, Bachelor sắc mặt lập tức đại biến. Không cần suy nghĩ liền đem 5 cái chiến sủng toàn bộ thu vào quyết đấu không gian. Bất quá hắn tự thân không biết bay, lần này toàn bộ thu vào, trực tiếp liền từ không trung rớt xuống. Bachelor hú lên quái dị, lăng không dậm chân, vậy mà tại trên không liền đi mấy bước đã vững vàng rơi vào trên pháo đài, trừng mắt xem nguyên thần phi, người vậy mà lại lắng nghe mật ngữ, ngữ khí vừa sợ vừa giận. Nguyên thần phi một cái lắng nghe mật ngữ, trực tiếp phế bỏ hắn hơn phân nửa thực lực. Không sai, nguyên thần phi trả lời, vào tay một cái say rượu nguyền rủa, một cái ôn dịch nguyền rủa, một cái tinh thần hỗn loạn nguyền rủa, ba cái thuật thôi miên nguyền rủa, tiếp lấy lại bổ một cái ăn mòn kỹ năng. Bachelor thấy hoa mắt, say rượu nguyền rủa hữu hiệu, không nghĩ tới Bachelor lơ đễnh, ngược lại cười to, lại còn có lời nguyền này, có ý tứ, lại đến một chút. Nói xong vậy mà tiện tay cởi xuống một cái túi rượu ngụm lớn uống vào mấy ngụm. Sau đó oanh một quyền đánh vào lực trường bên trên, khuấy động lực trường hào quang chớp liên tục. Móa, con hàng này đến là ăn say rượu, chỉ bất quá lại là cái luyện túy quyền. Rượu càng nhiều, uy lực càng lớn, mặc dù ăn mòn đối với hắn có ảnh hưởng, lại bị này say rượu cho triệt tiêu. Nguyên thần phi gọi thẳng không may, bề bộn giải trừ say rượu. Đồng thời liệt nhật hỏa súng cùng hắc rượu đồ lục giả đã liên tục khai hỏa. Máy sinh từ trường cách trở công kích. Thế nhưng nguyên thần phi là hai tay trực tiếp duỗi ra vòng bảo hộ bên ngoài nổ súng, cho nên không thụ lực chàng ảnh vang. Bachelor hú lên quái dị, thân hình cao tốc né tránh. Đồng thời trên tay đã xuất hiện một cái đẹp đẽ chùy nhỏ. Đôi máy sinh từ trường nện xuống. Thấy này chùy nhỏ từ, nguyên thần phi cũng giật nảy mình. Phá công chùy, truyền thuyết phẩm chất, 100 cấp, lực công kích 900, có được kỹ năng một phá hư. Công kích khoa học kỹ thuật loại trang bị lúc, đối khoa học kỹ thuật loại trang bị tạo thành năng lượng quá tải, khiến cho tổn hại, có được kỹ năng hai nát bấy. Đối lực trường, vòng bảo hộ tiến hành lúc công kích. Đối lực trường, vòng bảo hộ tạo thành ngoài định mức hiệu quả, 50% tỷ lệ khiến cho sụp đổ, có được kỹ năng 3 khống chế. Đối ma tượng tiến hành lúc công kích, có thể tính tạm thời khống chế ma tượng. Này đem vũ khí đơn giản liền là hết thảy khoa học kỹ thuật trang bị khắc tinh, lại có thể khống chế, lại có thể nát bấy, lại có thể phá hư. Máy sinh từ trường đồng thời phù hợp lực trường cùng khoa học kỹ thuật loại trang bị hai điều kiện. Phá công chùy đơn giản liền là khắc tinh của nó. Mắt thấy một chùy này tử vung tới, nguyên thần phi nào còn dám dựa vào máy sinh từ trường mạnh mẽ chống đỡ. Vội vàng thu hồi máy phát, vung lên quái đản chi nhận nghênh tiếp. Hai bên kiếm chùy va chạm, nguyên thần phi đã là vèo một cái bị chấn đến bay lên. Này không kỳ quái, có thể thu phục 100 cấp chiến sủng, bản thân liền mang ý nghĩa Bachelor thực lực bản thân còn tại nguyên thần phi phía trên. Một búa đắc thủ, Bachelor đã quái khiếu nhào tới, nguyên thần phi hai tay vung lên, 5 cái huyễn vũ tinh ban điệp đã đồng thời lao ra. Huyễn vũ tinh ban điệp là pháp thuật sinh vật, lại chỉ có 70 cấp. Bachelor một búa một cái, ầm ầm ầm ầm ầm 5 lần, 5 cái tinh ban điệp liền đồng thời bị đánh bay, trên thân rơi ra mảng lớn bột phấn, ánh sao đầy trời lấp lánh. Sau đó Bachelor liền phát hiện, trước người mình cảnh tượng nhất biến, không ngờ đặt mình vào trên mặt đất tinh trong hoàng cung. Cái kia phía trên chỗ cao ngồi, chính là giáo hoàng Brennan bệ hạ. Tay hắn cầm quyền trượng, đang uy phong lẫm lẫm nhìn xem chính mình, quỳ xuống, tràn ngập uy nghiêm tiếng giống chấn nhiếp Bachelor, nhường Bachelor thần tâm rung động, lại không tự chủ được quỳ xuống. Nhưng ngay tại hắn vừa mới quỳ xuống thời điểm, mũ giáp đột nhiên truyền đến một cỗ ý lạnh, này ý lạnh nhường Bachelor đột nhiên tỉnh táo lại, hắn giận dữ, lớn mật, vùng chùy nộ cấp. Trước mắt huyễn tưởng toàn bộ phá toái, 5 cái huyễn vũ tinh ban điệp lần nữa rít lên lấy thối lui. Nhưng vào lúc này, Bachelor sau lưng nhu oa thân ảnh đã hiển hiện, nhào, lưỡi dao đâm vào Bachelor sau lưng, ám sát, đoạn cái cổ. Bởi vì có tấn công nguyên nhân, cho nên nhu oa có khả năng đồng thời sử dụng 2 cái đánh lén kỹ. Đáng tiếc đoạn cái cổ thành công, ám sát lại thất bại, một kích này mặc dù tạo thành tổn thương, lại cuối cùng không thể giết chết Bachelor, chẳng qua là đối với hắn tạo thành một chút tổn thương. Bachelor quái khiếu quay đầu oanh ra một quyền. Phục hổ quyền, Nhu Oa không nghĩ tới hắn vậy mà lại võ tăng mê muội kỹ. Bị một quyền này đánh trúng, lập tức định trụ, Bachelor đang muốn lại kích. Quái đản chi nhận cũng đã bổ đến. Nguyên sơ, hùng hồn lực lượng bùng nổ. Bachelor ngửa đầu yêu đau, xoay người đấm lại đánh vào nguyên thần phi mặt bên trên. Nguyên thần phi xương mũi sụp đổ, càng chết là một kích này còn phát động bạo ngược chi tâm. Đánh cho nguyên thần phi mắt tối sầm lại, Bachelor đã như gió lốc vọt lên, đối Nhu Oa liên kích số chân, làm địa tinh đế quốc xuất sắc nhất tuần thú sư. Hắn quá rõ ràng biết ảnh thứ đáng sợ, đừng nhìn ảnh thứ ra tay sau giống như không có cơ hội đánh lén. Nhưng vấn đề là đối phương còn có mê huyễn năng lực. Một khi kết hợp mê huyễn, liền mang ý nghĩa ám sát y nguyên có khả năng phát huy tác dụng. Cho nên hắn đầu tiên giết Nhu Oa. Lúc này Nhu Oa đã theo trong mê muội thoát ly. Một cái bóng mờ nhảy vọt trốn đến Bachelor sau lưng. Không nghĩ tới Bachelor quay người một búa oanh kích mặt đất. Oanh! Một cỗ cường đại sóng xung kích đem hai người năm điệp đồng thời vọt lên. Này là hắn lĩnh ngộ của mình kỹ, có thể phụ thêm phá công trùy đặc hiệu. Nguyên thần phi vừa bay lên Isis vòng bảo hộ, bị lần này sóng xung kích trực tiếp phá diệt. Liền liền Isis đều răng rắc một tiếng, triệt để hư mất. Này hai phía hiện tại tương đương với lẫn nhau khắc chế. Nguyên thần phi lắng nghe mật ngữ kết hợp thuật thôi miên khắc chế Bachelor năm thú. Mà Bachelor phá công trùy thì khắc chế nguyên thần phi ma tượng. Nguyên thần phi Nhu Oa chỉ có hàng loạt ma tượng, cũng là không dám triệu hoán đi ra. Ngay sau đó Bachelor thân hình biến lớn. Đây là thuẫn vệ lớn hóa năng lực, có thể tăng lên trên diện rộng tự thân lực lượng. Một búa chấn động về sau, dưới chân giày chiến lóe lên, đã tia chớp lấn đến gần, bắt lấy nguyên thần phi đối mặt đất nhấn tới, mạnh mẽ đưa hắn nửa cái thân thể đều nện đến dưới đất. Oanh, cùng lúc đó, ma thần pháo đánh ra chính mình thứ 8 pháo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.